Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, đệ 1343 chương ai lừa gạt. Một, thình lình xảy ra lạnh lẽo, làm Dương An Noãn nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên mở hai mắt. Trong nháy mắt này liền đối tượng một đôi màu lam con người. Đây là Dương An Noãn còn không có phản ứng lại đây. Một cái so hàn băng còn muốn lạnh băng hôn đã đột nhiên dừng ở nàng trên môi. A, Dương An Noãn đại kinh thất sắc đẩy ra trên người người. Lúc sau vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt Chu Hàn. Ngươi, Dương An Noãn chớp chớp mắt. Kỳ quái, sư huynh, đôi mắt, ân, như thế nào lại biến trở về tới? An Noãn, lúc này, Chu Hàn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Dương An Noãn. Hắn hai mắt đã khôi phục thành màu đen, ánh mắt ôn nhu như nước. An Noãn, ta thích ngươi, cái gì? Dương An Noãn xoa xoa đôi mắt, lúc sau lại đào đào lộ tai. Lúc sau cả người bay nhanh nằm về tới trên giường. Ta khẳng định là đang nằm mơ. Nàng cả người lôi kéo chăn, đem chính mình đầu đều mông ở trong chăn. An Noãn, lúc này mép giường Chu Hàn đột nhiên nâng lên tay, kéo xuống Dương An Noãn trên đầu chăn, mỉm cười nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi không thích sư huynh sao? Ngạch, thích là thích, nhưng là không phải cái loại này thích được không? Dương An Noãn lúc này trợn to mắt nhìn Chu Hàn. Sư huynh, ngươi có phải hay không thân thể còn có chỗ nào không thoải mái a? Ta cảm thấy ngươi có điểm kỳ quái. Đôi mắt của ngươi, ta đôi mắt làm sao vậy? Chu Hàn nhìn Dương An Noãn. Đột nhiên, hắn hai tròng mắt lại lần nữa bịt kín một tầng màu lam môn sơ. Dương An Noãn ngơ ngác nhìn Chu Hàn, đôi mắt ở không ngừng biến sắc. Cái này nhan sắc như thế nào cùng kia chỉ huyết tộc đồng tử nhan sắc như vậy giống đâu? Lam lam, như là không chung nhan sắc. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi? Dương An Noãn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Tiểu nha đầu lập tức sắc mặt đại biến. Là Chu Hàn nhìn Dương An Noãn, hơi hơi gật đầu. Hắn lại lần nữa khuynh quá thân mình, nâng lên đôi tay đem Dương An Noãn một phen kéo ở chính mình trong lòng ngực. Lúc sau gắt gao mà ôm lấy. An Noãn, ngươi nghe ta nói. Chu Hàn thanh âm rất thấp. Dương An Noãn dựa vào hắn trong lòng ngực, không dám nhúc nhích, chỉ phải tiểu tâm nghiêm túc chờ Chu Hàn giải thích. Kia bổn bí tịch ta bắt được, chính là ở ta tu luyện thời điểm, ta bị ai đánh lén, không chỉ có thân trung nguyên rủa, ta còn bị ai cắn, bị quỷ hút máu cắn. Kia, sư huynh, ngươi. Dương An Noãn muốn dãy dụa, Chu Hàn lại lần nữa ôm lấy nàng, ở nàng bên tai thấp thấp nhẹ ngữ. Cho nên, ta hiện tại đã không phải người. Ngươi sợ sao? Ta không sợ. Dương An Noãn nhưng thật ra không sợ hãi, chỉ là thực lo lắng Chu Hàn. Sư huynh, nếu không chúng ta nói cho Hoan Tâm, làm nàng tìm Cố lão gia tử ngẫm lại biện pháp. Nếu không chúng ta liền hồi Bạch Vân Quan, sư phụ nhất định sẽ cứu ngươi, chỉ là bị cắn, khẳng định có biện pháp. Vô dụng. Chu Hàn lắc lắc đầu. Không phải tộc ta tất có dị tâm đi, nếu bị người khác biết ta bị huyết tộc đồng hóa, bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết ta. Hơn nữa, ta hiện tại trạng thái cũng sống không được đã bao lâu. Trừ phi, Chu Hàn nói tới đây đột nhiên ngừng lại. Sư huynh, còn có mặt khác biện pháp sao? Dương An Noãn khẩn trương truy vấn một câu. Trừ phi có huyết mạch đặc thù người nguyện ý hiến tế chính mình sinh mệnh cho ta, ta có thể lợi dụng kia cổ năng lượng áp chế ta trong cơ thể hai cổ hơi thở, chậm rãi dùng kia bổn bí tịch pháp thuật, tiêu diệt rớt huyết tộc lực lượng cùng khí tức. Chu Hàn nói tới đây thời điểm, ngữ khí đã thấp không thể nghe thấy. Bất quá đây là không có khả năng. Như vậy đoạn thời gian, ta tìm không thấy người như vậy. Liền tính tìm được rồi, người nọ cũng không có khả năng. Ngoặc kép, hết chương.